Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 136, trọng trách. Hạ, bởi vì Kane chính là từ Nottingham Forest chuyển đầu MU. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này trước, Kane cũng tiếp nhận rồi các truyền thông phỏng vấn. Nói tới cuộc tranh tài này, ta chưa bao giờ vì là ngày đó đến cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ta biết Nottingham Forest gặp trở về, nhắc lên lúc trước đem hắn đưa vào nước Anh đỉnh cấp giải đấu đội bóng. Ireland người vẫn rất có cảm tình. Mãi đến tận hiện tại ta vẫn như cũ cảm trích La Ấp tiên sinh. Hắn đối với ta giáo dục ta cả đời đều không thể quên. Lúc trước Kane ở Forest hiệu lực thời điểm, bởi vì thiên tư trác Việt, đương nhiệm Forest huấn luyện viên trưởng Brian Clough trên thực tế là rất sủng hắn. Hắn yêu cầu gì đều sẽ tận lực thỏa mãn. Mỗi lần hắn muốn xin nghỉ Clough đều sẽ không hỏi lý do đáp ứng. Ở cái thứ nhất mùa giải Kane thể hiện xuất sắc sau khi còn đưa một chiếc mới tinh Ford xe cho hắn. Lúc đó Clough là Kane tôn kính nhất, sùng bái nhất người. Chỉ là sau đó chuyện đã xảy ra, để ngoại giới vẫn cho là hai người bọn họ trong lúc đó tình nghĩa đã không còn sót lại chút gì. Ở nhiều nhà câu lạc bộ muốn mua Kane thời điểm, Kane chính ở vào cùng Forest gia hạn hợp đồng thời khắc mấu chốt. Này tự nhiên bị hung hăng Clough cho rằng là Kane đang lợi dụng những này chuyển nhượng đồn đại. Đối với câu lạc bộ tạo áp lực, hy vọng được càng cảm thấy tiền lương. Liền ở qua báo chí, Clough công khai mắng hắn là lòng tham hài tử. Nhưng đạo chí hai người bọn họ mỗi người đi một ngả cũng không phải những này vụn vặt việc nhỏ. Mà là ở nào đó cuộc tranh tài gay gâu biểu hiện sau khi Kane bị Clough trước mặt mọi người một cái tát phiến phiên ở phòng thay đồ cửa. Mãi đến tận hiện tại, Brian Clough đã tạ thế. Kane mới lần thứ hai công khai đối với lão già này tôn trọng. Nhưng là có hay không có chút lúc này đã muộn. Đề tài lôi đến có chút xa. Nói chung Kane đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu đạt đối với Clough tôn trọng. Sau đó nhắc tới hiện tại Forest. Ta không đồng ý các ngươi cho rằng cuộc tranh tài này đối với MU tới nói là tương đối dễ dàng lời. Giải thích, đối với MU tới nói, không có bất kỳ một cuộc tranh tài là dễ dàng. Huống hồ Forest địa xếp hạng còn ở trên chúng ta. Bây giờ Kane đã thành triệt triệt để MU người. Đối với Forest những người lão fan bóng đá tới nói, hay là nhắc tới, nhắc lên sẽ làm bọn họ cảm thấy thương cảm. Thế nhưng đối với càng thêm tuổi trẻ Forest người ủng hộ, bọn họ sẽ không có cái cảm giác này. Bởi vì bọn họ có một cái khác, Roy Kane dựa vào chính mình biểu hiện cấp tốc trở thành City Stadium tân con cưng York út. Ở bại bởi Villarreal sau khi phê bình hắn chỉ có Nottingham bên ngoài truyền thông. Nottingham địa phương truyền thông cùng fan bóng đá vẫn như cũ đối với út duy trì tự tin. York út là khỏe mạnh nhất. Ở Old Trafford địa sân khách trên khán đài, xuất hiện như thế một bức quảng cáo. Đây là Nottingham Forest fan bóng đá đối với những người vô đức truyền thông phản kích. Vào lúc này, mới vừa rồi còn ở trên sân bóng làm nóng người hai bên cầu thủ đã trở lại từng người phòng thay đồ. Vì là lập tức mở bóng thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị. Kỳ thực chúng ta gần nhất thành tích cũng không tệ lắm. Ferguson đứng ở các cầu thủ trung gian. Qua lại tản bộ. Chúng ta thắng mấy trận rất then chốt thi đấu. Nhưng chúng ta là MU. Chúng ta cũng không thể xem cái khác phổ thông đội bóng như vậy. Xếp hạng thứ 10 liền cảm thấy cao hứng. Phải biết chúng ta cũng thua mấy trận khiến người ta không hiểu ra sao thi đấu. MU bên trong phòng thay đồ lặng lẽ đĩa. Tất cả mọi người đều ở chăm chú nghe ông chủ nói chuyện. Ở tòa này phòng thay đồ bên trong, chỉ có một cái lão đại. Vậy thì là Alex Ferguson. Sau đó dám cùng hắn đối nghịch, dám đối với hắn biểu thị bất kính người đều sẽ bị vô tình đá ra đi. Tỷ như Stam cùng Beckham. Ta nhắc lại một lần nữa. Nottingham Forest là đội mạnh. Nếu như còn có người cho rằng bọn họ là không đáng nhắc tới thằng hề, có thể hiện tại lấy tay giơ lên đến. Ta sẽ dùng khác người ngoại địa thay ngươi. Cái kia người Bồ Đào Nha, Mourinho, coi thường đội bóng này. Vì lẽ đó Chelsea thua bóng, sao Nice bị Tony Dunn thái độ khiêm nhường lừa dối. Vì lẽ đó Newcastle cũng thua bóng. Các ngươi muốn làm loại kia thua bóng sau khi bị đối thủ cười nhạo ngớ ngẩn sao? Các cầu thủ lắc đầu một cái. Đúng, cứ việc chúng ta đều yêu thích cười nhạo ngớ ngẩn. Nhưng ta nghĩ không ai sẽ thích làm bị cười nhạo địa đối tượng. Cuộc tranh tài này, chúng ta là sân nhà. Thất bại là tuyệt đối không thể tiếp thu. Một mặt khác, đội khách dùng phòng thay đồ. Cùng bọn họ mạnh mẽ tấn công thực lực so ra. MU nhược điểm là phòng thủ. Đan đứng ở chiến thuật bản trước. Vì là các cầu thủ phân tích bọn họ bản cuộc tranh tài đối thủ. Bọn họ toàn đội yếu nhất phân đoạn chính là thủ môn. Mùa giải này 14 bánh giải đấu sau mới xếp hạng thứ 6. Cùng thủ môn không ổn định phát huy có rất nhiều quan hệ. Nước Mỹ lão Howard cũng là năm thứ nhất biểu hiện rất tốt. Cái này mùa giải tật xấu của hắn toàn bạo lộ ra. Trên thực tế Forrest vấn đề cũng ở thủ môn. Forrest đến hiện tại còn có rất ít không mất bóng thi đấu. Darren Wood thực lực là không cách nào đảm nhiệm được Premier League thủ môn chính. Nhưng là đan mùa hè kỳ chuyển nhượng quên vấn đề này. Hiện tại hắn cũng rất hối hận. Leo Ferdinand là phi thường xuất sắc trung vệ. Nhưng là hắn vẫn không có ổn định hợp tác. Mặc kệ là West Brown. Tiêu Thiềm, Comican gạch dưới Tường Vecher, đều không đúng một cái hợp lệ trung vệ. Thi đấu bên trong chúng ta có thể nắm lấy điểm này làm văn. Tránh khỏi Ferdinand, đột hắn hợp tác. Nếu như Ferdinand quá đến giúp đỡ bù vị, liền tóm lấy hắn lưu lại địa lỗ hổng truyền thẳng. Đan ở Leo Ferdinand địa vị trí tìm một đạo mũi tên. Xuyên thẳng Manchester United khung thành. Kên là phiền phức. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Dim, vị trí của ngươi muốn tiền đề, cuốn lấy Ireland người, đừng làm cho hắn có quá nhiều thời gian đi trợ giúp Ferdinand bọn họ. Albertini gật gù, thật đĩa, ông chủ, MU thời điểm tiến công, ngươi cũng phải lui về đến phòng thủ, ta sẽ để Jock giúp ngươi. Nói tới chỗ này, Dan liếc nhìn Jock út, coi như Forrest hiện tại ở hắn khống chế dưới. Trong đội bầu không khí khá tốt, nhưng là ngươi không cách nào nhìn xuyên hắn người nội tâm. Các truyền thông loại kia hoàn toàn không kiêng dè Forrest cầu thủ nghĩ như thế nào lẫn lộn phương. Pháp, nói không chắc thật có thể để Forrest cái khác cầu thủ cảm thấy hắn Tony Dunn quá đáng yêu chuộng. Jock út, tỉ như ở những người nói hưu nói vượn bên trong bị nhiều lần nhắc lên Blanca Gunnarsson. Hắn cùng út nhưng là vị trí trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Các truyền thông như thế đổ thêm dầu vào lửa. Ai biết Gunnarsson trong lòng gặp nghĩ như thế nào. Đồng dạng là cầu thủ trẻ. Pique cùng Benner đều phải làm thay thế bổ sung. Dựa vào cái gì Jock út là có thể trận nào cũng thủ phát. Có người dám cam đoan những người trẻ tuổi này trong lòng sẽ không bốc lên ý nghĩ như thế sao? Vấn đề thế này. Nguyên bản là không tồn tại, hoặc là nói không đủ để sản sinh cái gì chí mạng ảnh hưởng. Thế nhưng theo Forrest bại bởi Villarreal, bị các truyền thông như thế một xáo, liền không thể không gây nên Dan coi trọng. Cái này cũng là tại sao Dan như lúc này bạc đối xử truyền thông. Chút nào mặt mũi không để lại nguyên nhân, ta lý giải các ngươi vì lượng tiêu thụ vì nuôi gia đình sống tạm. Cần nói bừa loạn tạo hấp dẫn công chúng sự chú ý. Dù sao ta không phải biện hộ sĩ. Ta đối với củ chính Anh quốc xã hội bầu không khí hô hoán truyền thông đạo đức trở về nghĩ lại công. Chúng truyền thông thành tín thiếu hụt. Cái gì không hề hứng thú. Có thể như quả các ngươi đem đầu mâu nhắm ngay ta đội bóng. Thì đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Ta người Trung Quốc có câu nói được lắm. Người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất phạm nhân. Jock, nghe được Dan kêu tên của mình. Út đứng lên. Ngày hôm nay thi đấu ngươi nhiệm vụ có chút nặng. Ngoại trừ chú ý phòng thủ MU số 8 Scon ở ngoài. Ngươi còn phải chú ý bảo vệ Dim. Nếu như Ken tới tấn công, có lúc cũng cần ngươi đi phòng thủ hắn. Còn có, nếu như chúng ta đường biên phòng thủ căng thẳng, ngươi cũng muốn đi hiệp trợ. Đừng nói Dan chính mình, liền ngay cả Forrest cái khác cầu thủ, đều cảm thấy yêu cầu này đối với Job Út tới nói có chút hà khắc rồi. Một người làm sao có khả năng đồng thời đối phó những này tình cảnh. Có người quay đầu nhìn về phía trong góc Job Út, nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy Út cau mày trần chờ vẻ mặt, mà là nhìn thấy hắn gật gật đầu, đơn giản hồi đáp, được, tiểu tử này chẳng lẽ không biết oán giận hai câu sao? Này căn bản không phải một người có thể làm công tác. Hắn đầu óc phát dục không bình thường sao? Nào có huấn luyện viên trưởng nói cái gì liền nghe cái gì? Chung quy phải có chút ý nghĩ của chính mình chứ. Đan cũng không nghĩ tới Út trả lời đến như vậy thẳng thắn. Hắn nguyên lai dự định là trên miệng nói như vậy nói. Trên thực tế phòng thủ vẫn là bốn cái giữa sân tất cả đều tham dự. Ribery cùng Ashley Young đều cần rút về đến giúp đỡ hậu vệ cánh phòng thủ. Kết quả Út dĩ nhiên liền đồng ý. Hắn há miệng, người xác định mình có thể hoàn thành những nhiệm vụ này sao? Job, Út một mặt bình tĩnh nói. Nếu như không thể, người có thể đến lượt ta hạ xuống. Tự tin, vẫn là nói chỉ độn. Đan thở dài. Được rồi, Ribery cùng Dương. Hai người các ngươi ở đường biên lại tích cực một ít. Cho MU đường biên phòng thủ chế tạo áp lực. Tranh thủ để bọn họ hai cái hậu vệ cánh đằng không ra cơ hội tiến lên tham dự tấn công. Hai cái tiền vệ cánh rõ ràng đan để bọn họ như thế làm nguyên nhân. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Út. Cuộc tranh tài này thắng lợi cố nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng hiện ở trong lòng bọn họ có thêm một cái chờ mong đều muốn nhìn một chút do Út có thể. Hay không hoàn thành ông chủ cho hắn những nhân vật kia. Vẫn là nói hắn sẽ bị sớm thay xuống sân. Hơn nữa bọn họ tin tưởng. Cùng hai người bọn họ ôm đồng dạng ý nghĩ người không phải một cái hai cái. Nhìn mọi người xem hướng về Út ánh mắt đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 137, cứng đối cứng. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.